Chương 961, dị giới bản không trung máy bay ném bom khoa nghiên bộ, dưới mặt đất thuốc nổ sở nghiên cứu. Nì chỗ gờ lì xê dìn, nì chặt hóa bông vải lưu phong ngay tại chuyển thụ thuốc nổ không khói chế tác. Từ khi biết rõ phở lẹn đở đế quốc sau đó, vì gia tăng át chủ bài ứng phó về sau phát sinh đột phát sự cố, lại bắt đầu xuống ống nghiên cứu. Lúc đầu hắn muốn đi địa cầu bên kia từ nước ngoài mua sắm một chút súng ống, nhưng phát hiện không có trong tưởng tượng đơn giản, không có nhân mạch loại hình, chỉ có tiền rất dễ dàng bị người đen ăn đen. Hơn nữa còn rất dễ dàng lưu lại một chút nhược điểm, còn có thể bị người trói lại là máy rút tiền. May mắn, có tài liệu, súng đạn có ích thuốc nổ không khói, vẫn có thể tự mình làm ra. Vì thế, hắn còn đi tự học hóa học. Chính là vì rút ra nỉ chỗ gờ lì xệ gìn chờ. Lưu Phong nhìn qua trước mắt một mực gật đầu mấy cái nghiên cứu viên, hài lòng gật đầu. Hắn dặn dò, chú ý an toàn, không thể châm lửa. Ngâu ngô mấy cái không nói được lời nói nghiên cứu viên thẳng gật đầu. Tốt, đi làm việc đi. Lưu Phong khoát khoát tay, nhường mấy người tản ra. Hắn quay đầu nhìn qua đỉnh đầu đèn điện, vì thuốc nổ an toàn. Hắn nhưng là tại cái này dưới mặt đất thuốc nổ sở nghiên cứu tay một cái dầu nhiên liệu máy phát điện. Thiêu đốt chính là dầu đen, lúc đầu hắn cũng làn đếm thử một cái, không nghĩ tới dầu nhiên liệu máy phát điện cũng có thể dùng dầu đen thay thế, về phần sử dụng tuổi thọ liền không biết rõ. Mìn nạ tiến lên nửa bước hỏi, thiếu gia, nhóm chúng ta phải đi về sao không, đi quân công phường. Lưu Phong lắc đầu. Súng ống nghiên cứu chủ yếu nhất thương còn chưa bắt đầu đâu. Ư Mìn Nạ liền vội vàng gật đầu, ước gì lập tức rời đi nơi này. Nàng nghe thiếu gia nói nơi này rất nguy hiểm, về phần nhiều nguy hiểm liền không biết rõ, nhưng chỉ cần là gặp nguy hiểm liền không thể nhường thiếu gia ở lâu. Đạp đạp đạp Lưu Phong từ dưới đất thuốc nổ sở nghiên cứu ra, nhìn qua chu vi hơn 100 người cảnh giới, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nơi này là hắn phòng tuyến cuối cùng đi. Thuốc nổ là hắn cuối cùng sát khí, phối hợp phi thuyền hoặc là điều tộc thú nhân, liền trở thành dị giới bản không trung máy bay ném bom. Thời đại này quyền khống chế bầu trời là thuộc về hắn, về phần mặt QNZ gần sắp xỉ. Thiếu gia, Ngưu Tứ cung kính nói, cái này dưới mặt đất thuốc nổ sở nghiên cứu, hắn cũng là không có tư cách đi xuống. Chỉ có thể an bài đưa vật liệu cùng vật tư xuống dưới. Lần trước ta để cho người ta đưa tới đám kia đồ vật, quân công phường bên kia nghiên cứu thế nào Lưu Phong bình tĩnh hỏi. Đã dựa theo bản vẽ lắp ráp xong xuôi, chính là có mấy người làm bị thương tay. Ngưu Tứ gãi gãi gương mặt. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem. Lưu Phong thở dài. Vâng. Ngưu Tứ nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng ở phía trước dẫn đường. Quân công phường là Lưu Phong hiện giai đoạn coi trọng nhất một cái viện nghiên cứu. Bên trong nghiên cứu vũ khí trang bị, đều là Lưu Phong tương lai chủ yếu nhất quân công trang bị. Quân công phường phía ngoài tình trạng giới bị không thể so với dưới mặt đất thuốc nổ sở nghiên cứu chênh lệch, thủ vệ tuần tra liền có hơn 100 người. Lưu Phong, Mìn Nạ ba người tiến vào quân công trong phường. Liền thấy một chiếc xe hơi đứng ở trong đại sảnh ở giữa. Đây là Lưu Phong khỏe mắt khẽ run. Thiếu gia, đây là quân công phường là ngài nghiên cứu xe hơi nhỏ. Lưu Tứ nhếch miệng lên, liền giới thiệu nói, toàn bộ thân xe đều là mới hợp kim chế tạo, liền liền trong cửa sổ QNZ tăng thêm một tầng có thể hoạt động thép hợp kim bản bánh xe tất cả đều là thật tâm cao su chế tạo mà thành. Lưu Phong nhìn qua trước mắt càng nói càng hưng phấn Ngưu Tứ, nhịn xuống muốn gõ hắn xúc động. Chiếc này còn có thể gọi xe hơi nhỏ sao, rõ ràng chính là xe bọc thép phá, đây là người chế tạo ra, Lưu Phong bình tĩnh hỏi. Đúng thế. Ngưu Tứ có chút ngượng ngùng nói, thuộc hạ cho rằng có chiếc xe này, gặp được chiến mã cũng có thể đụng vào. Ý nghĩ rất tốt. Lưu Phong gật gật đầu, tiến lên mở cửa xe vào chỗ đi lên. Bên trong trang trí vô cùng đơn giản, liền cố định cái ghế, một cái chân lợi cùng tay lái, sau đó liền không có cái khác đồ vật. Hiện giai đoạn dáng vẻ như vậy ô tô là thực dụng nhất, mặc dù khởi động phương diện có hơi phiền toái, nhưng cũng là phiền toái nhỏ. Thiếu gia, mùa đông không phải muốn đi vương đô sao? Thuộc hạ cảm thấy chiếc này có thể vận chuyển đi qua, như thế sẽ khá an toàn một chút. Ngưu Tứ nhỏ giọng nói. Ô tô hơi nước nghiên cứu ra được về sau, liền chuyển giao cho quân công phường phụ trách sản xuất cùng tiến một bước nghiên cứu phát minh. Ngưu Tứ cũng là si mê lên xe hơi, gần nhất lúc rảnh rỗi liền ở lại đây, mà chiếc này bọc thép hình ô tô chính là hắn làm ra. Có lòng. Lưu Phong bình tĩnh một chút phía dưới, nhìn qua trước mắt kính chắn gió, thế mà còn tăng thêm một tầng lưới sắt, cái này thật đúng là đủ an toàn 360A. Hắn quay đầu hỏi, động lực phương diện đủ sao? Ngồi đầy người về sau, so phổ thông ô tô tốc độ chậm hơn 2 thành. Ngưu Tứ lập tức đáp, 2 thành, vẫn còn có thể. Lưu Phong gật gật đầu, xe bọc thép trọng lượng nhưng so sánh phổ thông ô tô nặng rất nhiều. Nếu như quá chậm liền hoàn toàn không cần thiết. Thiếu gia, muốn hay không tiến hành sản xuất hàng loạt? Ngưu Tứ trông mong hỏi. Hiện tại mới hợp kim có thể theo kịp tiêu hao sao? Lưu Phong liếc qua, lập tức biết rõ Ngưu Tứ tiểu tâm tư, không phải liền là muốn có một chiếc xe hơi à? Ây, Ngưu Tứ nghẹn lời. Tiên sinh sinh 20 chiếc đi, một cỗ cho khoa nghiên bộ ra vào dùng. Lưu Phong thản nhiên nói. Xe bọc thép vốn là hắn kế tiếp muốn rèn đúc đồ vật, không nghĩ tới trước đó nhường Ngưu Tứ cho lấy ra, cũng làm cho hắn bớt đi một chút tinh lực. Vâng. Ngưu Tứ hưng phấn đáp. Mang ta đi chế tạo xưởng. Lưu Phong theo ô tô xuống tới. Bên này. Ngưu Tứ mang theo đi tới hậu viện.